Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Định cái tiểu mục tiêu. Lấy trước hắn cái, chốc lát, thần bí hài cốt mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vậy các hạ nói dựa vào đạo này màu đen phù văn, nhưng tại trong tông tùy cơ ứng biến, Lâm Động đột phá niết bàn cảnh sắp tới, không biết có thể tại quý tông lấy một chút niết bàn đan sử dụng để báo đáp lại. Nếu là Lâm Động tương lai may mắn đặt chân luân hồi, nhất định đến độ các hạ thoát kiếp. Lâm Động vậy mới thăm dò tính đặt câu hỏi. Thần bí hài cốt nhưng cũng không phải là đơn thuần tử vật, làm Hắc Đồng lão nhân tọa hạ đệ tử, bản thân hắn liền còn có một tia tàn niệm tồn tại. Cái này ngàn vạn năm xuống, lại hấp thu đại hoang cổ bi bên trong rất nhiều tiền bối tàn niệm, đã sớm sinh ra linh trí. Tuy là chủ ý thức vẫn là Hắc Đồng đệ tử, nhưng cũng không đơn thuần đệ tử. Thần bí hài cốt đồng tử bên trong hồng mang gấp rút lóe lên một cái, không có lên tiếng, quay người liền đi. Phương hướng rõ ràng là tạo hóa võ bi phương hướng. Xong rồi, Lâm Động mạnh mẽ đè xuống vui sướng trong lòng, nhấc thân đi theo. Thiên huyền đại lục các đại siêu cấp tông phái, trong tông đều có lượng lớn niết bàn đan tạo thành đan hà lấy cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện. Cái nào tông phái siêu cấp trong tông nếu là không có mười mấy đầu đan hà, đều không có ý tứ đi ra cùng người chào hỏi. Một đầu đan hà bên trong ẩn chứa niết bàn đan số lượng đều là lấy ức làm đơn vị. Lâm Động liền là có thể tùy tiện lấy đi một chút niết bàn đan, liền đủ để trùng kích niết bàn cảnh. Bình thường đến nói, các nhóm cường giả trùng kích niết bàn cảnh cần thiết muốn niết bàn đan số lượng đều không giống nhau, có khả năng hấp thu niết bàn chi khí chịu thiên tư có hạn, tồn tại cực hạn. Tư chất bình thường người có lẽ có thể hấp thu 20-30 vạn mai niết bàn đan, tư chất trung đẳng người có lẽ có thể hấp thu 4-50 vạn mai niết bàn đan, tư chất thượng giai người có lẽ có thể hấp thu 7-80 vạn mai niết bàn đan. Có thể hấp thu xong hơn triệu mai niết bàn đan, tiến tới trùng kích niết bàn cảnh thành công hạng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt hảo người. Các đại huyền vực tông phái siêu cấp đều sẽ tranh tiên cướp đoạt tồn tại. Thần bí hài cốt tại dọc đường tiểu điêu cùng tiểu viêm bế quan địa phương thời gian, hoặc là cái kia nguyên lực màu vàng óng vòng bảo hộ bên trên dính Lâm Động khí tức, chỉ là tùy ý liếc qua, liền mang theo Lâm Động thẳng đến tạo hóa võ bi phía dưới cung điện dưới đất nhóm mà đi. Đi qua Lâm Động cùng viễn cổ huyết bức long chiến đấu, lại trải qua viễn cổ thủ hộ giả phá phong truy sát, phương kia vạn trượng quảng trường sớm đã liền hài cốt không còn. Chỉ có một đảo không có chữ bia cổ lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trên thềm đá. Phía dưới chính là một mảnh cực kỳ khổng lồ viễn cổ dãy cung điện. Ngoại giới chân quý dị thường thuần nguyên đan ở đây giống như rác rưởi tùy chỗ đáp lên. Một tòa lại một tòa từ êm dịu bóng loáng thuần nguyên đan tạo thành đan phong nhô lên. Giữa không trung, một đầu lại một đầu đỏ thẫm đan hà giống như bay lên như hỏa long ở giữa không trung hòa lẫn. Đó là từng mai niết bàn đan tạo thành đan dược trường hà. Mỗi đầu đan dược trong trường hà đan dược đều là lấy trăm vạn, ngàn vạn thậm chí là ước vạn tính. Nồng đậm năng lượng ba động tạo thành thực chất hóa vân vụ phiêu tán tại xa cổ kiến trúc bên trong. Mỗi một góc, nhìn lên trời. Nơi này đến cùng đến có nhiều bao nhiêu mai niết bàn đan. Đi theo thần bí hài cốt tiến vào nơi này, Lâm Động kinh ngạc đứng thẳng, phát ra một tiếng gần như nói mê lẩm bẩm âm thanh. Thực tế không trách Lâm Động không tiền đồ, nơi này dù sao cũng là đại hoang tông phương này tại thời đại thượng cổ trấn áp một phương viễn cổ tông phái siêu cấp, cuối cùng nội tình chỗ tồn tại liền là một vị chân chính niết bàn đan cường giả, thậm chí là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả tiến vào nơi này, phản ứng cũng sẽ không so Lâm Động tốt hơn mấy phần. Ngoặc kép, nhiều, ít, một tiếng khàn giọng líu díu âm thanh bất ngờ đem Lâm Động bừng tỉnh. Ân, như ở trong mộng mới tỉnh, Lâm Động lập tức quay đầu. Ngoặc kép, nhiều, ít, thần bí hài cốt đồng tử bên trong hồng mang lóe lên một cái. Lại lần nữa nói ra, đây là hỏi ta muốn nhiều ít mai niết bàn đan. Phản ứng lại, Lâm Động hưng phấn không thôi, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, lại tâm thần hơi động, ho nhẹ một tiếng, a, định cái tiểu mục tiêu, lấy trước hắn cái 100 triệu thế nào? Lâm Động vốn muốn tái 100 vạn, thế nhưng lời đến khóe miệng lại thu về. Tục ngữ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tục ngữ lại nói, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Hắn cũng không muốn tại tiến vào viễn cổ chiến trường phía sau, vì tranh đoạt mấy ngàn mai, thậm chí mấy vạn mai niết bàn đan liền quyết đấu sinh tử. Không phải sợ đám kia nhược kê, thật sự là không cần như thế, không bằng liền ở đây giải quyết niết bàn đan vấn đề. Dù sao, xem ở Hắc Đồng lão nhân phân thượng, coi như mình số lượng báo nhiều, thần bí hài cốt cũng sẽ không đánh chết chính mình có phải hay không? Thần bí hài cốt, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc, thần bí hài cốt cái kia không tính linh quang linh trí đứng máy một hồi lâu. Tựa hồ tại giải thích Lâm Động câu nói này cấp độ sâu hàm nghĩa. Quả nhiên không được a, nhìn tới bước một thoáng vẫn được, bước quá nhiều là sẽ chết người. Lâm Động nói thầm một tiếng không ổn. Vị này thủ hộ giả sẽ không tức giận đến liền một mai niết bàn đan đều không cho mình đi. Ai, sớm biết như thế, hắn cần gì phải. Tốt, ngay tại Lâm Động âm thầm hối hận thời khắc, một tiếng đáp lại truyền đến. Chỉ thấy thần bí hài cốt trưởng một trào, Lâm Động bên hông cái kia cao cấp túi càn khôn lập tức bay vào trong tay. Lập tức đem túi càn khôn nhắm ngay giữa không trung một đầu hình thể nhỏ nhất đan hà. Ong ong, nguyên lực phồng lên ở giữa. Cái kia giống như màu đỏ viêm long thật dài đan hà lập tức như sông Trường Giang và Hoàng Hà, cuồn cuộn rót vào trong túi càn khôn. Dòng nước âm thanh thao thao bất tuyệt. Đan hà bên trong mỗi mai niết bàn đan bên trên đều có lửa đỏ hỏa diễm bốc lên. Quá mức trồng chất đỏ thẫm hỏa diễm thậm chí ngưng kết thành từng con hỏa điểu. Tràng diện như bách điểu về tổ lộng lẫy lóa mắt. Thật lâu, đầu này chí ít có 2 ức dư mai niết bàn đan đan hà mới bị thu lấy hoàn tất. Toàn bộ rót vào trong túi càn khôn. Vẫn chưa hết, làm xong tất cả những thứ này thần bí hài cốt. Trống rỗng cầm động đậy khe khẽ. Cái kia trong túi càn khôn lập tức có một đoàn lớn bị áp xúc đến cực hạn quỷ dị màu đen khí đoàn. Bay ra, loạn trà loạn choạng mà lướt vào trong miệng. Đây chính là Đại Hoang Tông tại niết bàn đan bên trong gieo xuống nguyền rủa lực lượng. Lâm Động, con người co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn theo đoàn kia quỷ dị hắc vụ bên trên phát giác được gần như tính chất hủy diệt gợn sóng. Theo một đầu đan hà bên trong rút ra xuất xứ có nguyền rủa lực lượng, có thể nháy mắt phá hủy một vị tạo hóa cảnh thậm chí niết bàn cảnh cường giả. Hưu, rút ra xong niết bàn đan bên trong tất cả nguyền rủa lực lượng, thần bí hài cốt vậy mới đem túi càn khôn còn cho Lâm Động. Tiền bối, Lâm Động tại đây lập thể, như Lâm Động tương lai may mắn đặt chân luân hồi cảnh, nhất định trở về giúp tiền bối thoát kiếp. Như làm trái cái này lời thề, Lâm Động đem cả đời chịu tâm ma quấy nhiễu. Tiếp nhận túi càn khôn, Lâm Động sắc mặt trang nghiêm, đối thần bí hài cốt cách xa cúi đầu. Thần bí hài cốt không nói gì, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú Lâm Động một chút, liền quay người hướng đại điện chỗ sâu nhất đi đến. Cuối cùng tại phương kia vương tọa bên trên ngồi, trong con mắt hồng mang đột nhiên vừa thành, chợt biến mất, nó tựa hồ lại lần nữa trở thành một bộ không sinh cơ cường giả lột xác. nó không quan tâm mình liệu có thể thuận lợi thoát kiếp. Nó vĩnh viễn đều không để ý những thứ này, bởi vì cho dù thuận lợi thoát kiếp lại có thể thế nào? Ngày trước tông môn, ngày trước trưởng bối hảo hữu, ngày trước hết thảy, bọn hắn cũng còn có thể thuận lợi trở về sao? Đây cũng là nó không tiếng động trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.